Siêu cấp gen, chương 146, ấn ký hoa mai. Góc truyện audio.com, ấn ký hoa mai, như vậy, tiếp theo là đến ngươi rồi. Trần Phong quay đầu nhìn về phía Vương Việt, tản ra sát ý lẫm liệt, xoát, Vương Việt giật mình một cái, nhanh chóng bừng tỉnh, Trần Phong muốn giết hắn. Trần Phong, Vương Việt suy nghĩ như điện, hắn nhớ tới đủ loại hành động của Trần Phong. Nói, ta sẽ cho ngươi 1.000 vạn, bảo đảm về sau tuyệt đối không đến làm phiền ngươi nữa. Ân oán giữa hai ta liền chấm dứt ở đây. Như thế nào, Trần Phong đã nâng tay lên rồi. Không được sao, Vương Việt thầm hận, nghiến răng nói. Trần Phong, ta và ngươi đều là gen chế tác sư. Ta không biết được vì cái gì ngươi lại có sức chiến đấu mạnh như vậy. Nhưng nếu như so về chế tác gen, ta tuyệt đối càng mạnh hơn ngươi nữa. Ta lập tức sẽ thành trung cấp chế tác sư. Chẳng lẽ ngươi không muốn quyết đấu với ta ở thi đấu gen tân tú hay sao? Vương Việt nhớ đến, Trần Phong rất dễ dính chiêu này. Nhưng mà, hắn không biết được chính là, Trần Phong bây giờ, sớm đã không phải là Trần Phong mà hắn biết trước kia. Tất cả nhận thức của Vương Việt đối với Trần Phong, tất cả đều đã không còn đúng nữa rồi. O-O-N-G, đao gió ngưng tụ. Đao gió trong tay Trần Phong đã tụ lực chờ phát động. Rốt cuộc thì ngươi muốn như thế nào? Vương Việt đã sắp hỏng mất, uy bức lợi dụ đều không được, quyết đấu tinh thần cũng không được. Trần Phong này căn bản cứng mềm đều không ăn, rốt cuộc phải như thế nào mới chịu buông tha cho hắn? Đơn giản, ta muốn ngươi chết, Trần Phong cười lạnh một tiếng. 5 lần 7 lượt tìm hắn gây phiền toái, thực sự cho là hắn dễ bị bắt nạt. Tại thời điểm bị phục kích ở kẽ núi hoang vu, hắn đã chắc chắn một ngày này, Vương Việt, phải chết. Oanh, đao gió rực rỡ bạo phát trong khoảnh khắc, Trần Phong tản ra sát ý lẫm liệt. Không nên, Vương Việt run một cái, gần như bị dọa đến vãi ra quần. Xong rồi, đây là ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc này. Nhưng mà, trong một cái nháy mắt, ở chỗ mi tâm trên trán hắn, nở rộ một đóa hoa mai, điên cuồng xoay tròn, lóe ra hào quang khác thường, đánh tan hoàn toàn đao gió. Vị tiểu bằng hữu này, có thể nhìn ở mặt mũi của ta, buông tha cho hắn một mạng hay không? Một thanh âm già nua từ trong hoa mai truyền đến, giống như ở ngoài phía chân trời. Loại năng lực này, tâm thần đám người từ phi đều là giật thót một cái. Người này nhất định là một cường giả có thực lực kinh khủng. Không nghĩ đến sau lưng Vương Việt dĩ nhiên còn có loại người này bảo vệ cho hắn. Mọi người gần như đều theo bản năng nhìn về phía Trần Phong. Nhưng mà, thật là ngoài ý định đấy. Trần Phong cười lạnh, căn bản không có bận tâm để ý đến thanh âm kia. Thiên Huyễn đao gió một lần nữa ra tay. Oanh, đao gió bạo phát, bảo vệ Vương Việt, bảo vệ mẹ ngươi đấy. Trần Phong vẫn như cũ, không thể không giết Vương Việt. Trong mắt Trần Phong lấp lóe hàn quang, hắn còn muốn nhìn một chút, cái tên chết tiệt có thanh âm phát ra từ trong đóa hoa mai này. Tạo ra thanh thế to lớn đến như vậy, đến cùng sẽ có năng lực bảo hộ cho Vương Việt hay không? Giết, Trần Phong tản ra sát ý lẫm liệt, Thiên Huyễn đao gió lập tức bạo phát, đao gió không ngừng phủ xuống, băng và lửa xen lẫn vào nhau, đánh thẳng về phía Vương Việt, lại bị một đóa hoa mai nở rộ ngăn cản. Hoa mai xoay tròn, lấp lóe hào quang, cánh hoa rơi là tà, có một tầng hào quang nhàn nhạt bao phủ lấy toàn thân Vương Việt. Đao gió Trần Phong phát ra sau khi rơi lên trên cánh hoa liền lập tức bị xoắn nát thành hư vô. Không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thật mạnh, tâm thần của tất cả mọi người giật thót một cái. Cần gì phải thế chứ? Lão giả truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Vị tiểu bằng hữu này, ta vốn không muốn giết ngươi. Thế nhưng ngươi lại dám khiêu khích lão phu. Xoát, hoa mai ở trên trán Vương Việt. Từng cánh hoa bắt đầu tàn lụi. Lơ lửng trên không trung, thế mà bay vọt đi. Mục tiêu, dĩ nhiên chính là Trần Phong. Cẩn thận, sắc mặt của đám người Vương Thuần đại biến. Lão già hoa mai quái dị, trong mắt Trần Phong chợt lóe lên hàn quang. không muốn giết ta, ngươi đến cùng là ngu thật hay giả ngu, hay thật sự cho là ta ngu, nếu như đã xen vào ân oán giữa hắn cùng với Vương Việt. Vậy cũng chỉ có không chết không thôi, huống chi, bởi vì khiêu khích liền muốn giết Trần Phong. Ha ha, lừa gạt tiểu quỷ sao? Chẳng qua chỉ là tìm cho mình một cái cớ ra tay giết người mà thôi. Tuy rằng không biết được những cánh hoa này là thứ đồ chơi gì, nhưng mà cùng lắm cũng chỉ là một loại năng lực khắc lên trên người của Vương Việt mà thôi. Hắn cũng không nghĩ ra là nó có thể mạnh đến bao nhiêu. Giết ta, chấm, Trần Phong nổi lên nộ khí. Vậy thì cứ nhìn xem, ngươi có bản lĩnh này hay không? Trần Phong một ngụm uống vào thuốc thử gen cực quang. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào trong cơ thể của Trần Phong. Xuất gen trong cơ thể nhanh chóng bị thiêu đốt. Nhưng mà, khiến cho Trần Phong kinh ngạc chính là, một lần sử dụng này, thế mà không có xuất hiện cảm giác đau đớn do lực lượng vĩnh viễn bị hạ thấp một điểm. Sau khi dung hợp gen thiên huyễn, hắn đã tăng thêm một phần nhỏ gen kém cỏi, lại vừa vặn hoàn thiện sự thiếu sót của gen cực quang, khiến cho hắn có thể chính thức phóng thích ra gen cực quang một cách hoàn mỹ. Oanh, thiêu đốt gen hoàn tất, trước mắt, trong chớp mắt đã biến thành một cái thế giới mới. Toàn bộ thế giới, tựa hồ trong nháy mắt này càng trở nên tươi mới. Đây là trạng thái virus, trạng thái siêu cường thuộc về duy nhất bản thân Trần Phong. Hiu, những cánh hoa màu hồng kia mang theo sát ý nồng đậm mà cuốn tới. Trần Phong nhẹ nhàng nâng tay lên, đao gió không ngừng ngưng tụ trong tay. Quỷ dị lơ lửng trong lòng bàn tay Trần Phong, không ngừng ngưng kết dung hợp, dĩ nhiên lại hình thành một đóa hoa tạo thành từ đao gió. Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Ở thời điểm tiến vào trong trạng thái virus, Trần Phong cảm giác, hắn chính là thần, hơn 40 đạo đao gió không cùng thuộc tính, giống như hơn 40 cánh hoa, lại có thể quỷ dị tổ hợp cùng một chỗ, lấy một điểm làm trung tâm ngưng kết dung hợp, hình thành một đóa hoa nở rộ, dưới sự khống chế tinh thần lực ngưng thực của Trần Phong. Thế mà không hề nổ tung, mà lại bay lượn đánh về phía Vương Việt O-O-N-G. Đóa hoa bay lượn va chạm cùng với cánh hoa rơi. Oanh, trong nháy mắt đó, năng lượng kinh khủng lập tức bùng nổ. Cánh hoa của Vương Việt rất là khủng bố. Nhưng mà, 40 loại đao gió không cùng thuộc tính ngưng kết vào cùng một chỗ của Trần Phong sẽ có thể đơn giản hay sao? Khi mất đi sự khống chế của Trần Phong, 40 loại thuộc tính đột ngột sinh ra xung đột mãnh liệt. Trong nháy mắt nổ tung ra. Oanh, quy năng đáng sợ bạo phát, trời, đất, trước mắt biến thành một mảnh sáng trắng nóng như lửa. Đợi hào quang biến mất, trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố to. Cái này, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là thứ lực lượng quái quỷ gì? Lão giả kia cũng không tính. Thế nhưng Trần Phong không phải chỉ mới tiến vào cấp E sơ giai hay sao? Thế nhưng là một chiêu vừa rồi kia. Uy năng kia, mọi người đều nhìn về phía Trần Phong. Cách chương.